Về phần lần chiến đấu thứ hai, đó chính là ưu thế của hỗn độn chi hỏa. Về phần vì nguyên nhân gì mà hỗn độn chi hỏa có thể sinh ra hiệu quả mãnh liệt như thế, ta cũng không biết rõ. Bất quá ta có thể khẳng định, ngài làm như vậy chính là để thức tỉnh bọn họ, nói cho bọn họ biết, hỗn độn mới chính là thứ mà cửu quan ma sư theo đuổi. Để cho bọn họ đừng bị ánh mắt thiển cận của mình che khuất, chỉ biết nhìn thấy những quyền thế, địa vị mà thôi. Mà hỗn độn cũng chính là mục tiêu mà tương lai chúng ta phải theo đuổi. Ta chỉ cảm nhận được bấy nhiêu mà thôi. Âm Chiêu Dương mỉm cười, nói, ngươi có thể nhìn ra được những điểm này, hơn nữa lại còn có thể kết hợp với sở ngộ của bản thân mà tiến hành phân tích như thế, coi như là đã có tiến bộ không ít rồi. Đối với những ma sư bình thường mà nói, cửu quan ma sư chính là vô cùng cường đại mà thần bí. Nhưng trên thực tế, năng lực của cửu quan ma sư chỉ đơn giản dùng có hai từ để mà hình dung là có thể bao quát được vấn đề, đó chính là tốc độ cùng với lực lượng. Tốc độ tuyệt đối cùng với lực lượng mạnh mẽ. Dù cho đối thủ của các ngươi có một sự chênh lệch rất nhỏ với các ngươi trên phương diện này, bằng vào hai điểm này cũng đủ để chiến thắng rồi. Mà bản thân ma lực của mỗi một tên ma sư cũng đều có đặc điểm thuộc tính riêng của mình. Làm thế nào để có thể tiến hành áp xúc, ngưng tụ, phóng thích, sử dụng như thế nào để có thể tùy nghi điều khiển, chẳng hề có chút ngưng trệ nào, không hề có chút khó kiểm soát. Như vậy là cần phải có sự lĩnh ngộ của chính bản thân ma sư rồi. Lúc nào ngươi có thể đánh ra một kích lôi đình, như vậy coi như ngươi có thể đụng đến cảnh giới cửu quan ma sư rồi đó. Vâng, sư tổ, nghe những lời Âm Chiêu Dương nói, Phất Thủy có chút suy ngẫm đáp. Ánh mắt Âm Chiêu Dương quay sang nhìn Cơ Động, vậy còn ngươi, ngươi có lý giải cùng lĩnh ngộ như thế nào? Cơ Động cười khổ nói, cũng không sai biệt bao nhiêu so với sư huynh. Sư tổ, ta từ trước đến giờ cũng đều không nghĩ rằng cách thức chiến đấu của cửu quan ma sư sẽ là như vậy. Ta vẫn cho rằng, cửu quan ma sư khi đối mặt với nhau, hẳn sẽ là song phương tiến hành công kích trên cự ly xa, hoặc là tấn công trên diện rộng, tận lực phóng thích ma lực, sử dụng các loại ma ký khác nhau để oanh kích, lấy ma lực mạnh yếu, thuộc tính ma lực tương sinh tương khắc, trang bị, tòa kỵ, những mặt đó để chiến đấu. Coi như là có thêm một ít cận thân công kích, thì cũng không phải là đặc điểm chiến đấu chính. Hôm nay nhìn thấy cuộc chiến đấu giữa ngài và hai vị thủy hệ chí tôn cường giả, ta mới hiểu được, chiến đấu giữa các chí tôn cường giả, ngược lại sẽ biến cái phức tạp thành đơn giản. Cũng giống như những lời sư huynh đã nói, sức phòng ngự của một vị chí tôn cường giả đối với công kích của đối phương quả thật là quá mức mạnh mẽ. Nếu là sử dụng ma ký tầm xa tiến hành công kích lẫn nhau mà nói, khẳng định là bên phía tiến hành phòng ngự sẽ chiếm ưu thế chủ động hơn nhiều. Nhưng ta cảm nhận được, công kích cận thân cũng không phải là ưu thế tuyệt đối. Ở một số tình huống đặc thù nào đó, viễn trình công kích cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng. Giống như là dưới những tình huống hướng dẫn, hoặc là phụ trợ đặc thù cá biệt nào đó, thì công kích tầm xa cũng sẽ có thể tạo thành những tác dụng kiềm chế rất tốt. Nhưng cụ thể như thế nào ta cũng không thể nói rõ được. Chỉ khi nào chân chính đạt tới cảnh giới đó, có lẽ mới có thể giải thích được rõ ràng. Âm Chiêu Dương gật gật đầu nói, bất cứ chuyện gì cũng không phải là tuyệt đối. Thực lực ma sư cũng là như vậy. Hãy nói về cái nhìn của ngươi đối với ma lực áp xúc cùng với hỗn độn chi hỏa đi. 5 năm về trước ngươi cũng đã có được hỗn độn căn nguyên, ở phương diện này ngươi hẳn là có cái nhìn sâu sắc hơn Phất Thủy nhiều. Cơ Động nói, ma lực áp xúc chính là đem ma lực nội ẩn trong cơ thể tiến hành công kích. Kỳ thật nó chính là tương đương với một loại đơn thể tổ hợp ký tự thân. Đơn giản mà nói, chính là đem ma lực của bản thân mình ở trong cơ thể tạo thành từng lớp bao trùm lên nhau. Sau đó đem tất cả ma lực bao trùm đó hoàn toàn ngưng tụ vào một kích, phóng thích ra. Khi đó, lực bộc phát ma lực trong nháy mắt sẽ đem lực công kích vượt qua lực công kích mà bản thân ma lực có khả năng đạt tới. Mà trình tự chồng lên ma lực càng nhiều, ma lực phát ra sẽ được áp xúc lại càng nhỏ hơn, uy lực công kích phát sinh ra cũng sẽ càng lớn hơn. Nhưng mà loại công kích này đối với những ma sư chưa có được nguyên tố chi thể như chúng ta mà nói, còn có thêm năng lực cực hạn thuộc tính rất lớn. Bởi vì những người như chúng ta cũng không có được năng lực phòng ngự mạnh mẽ như cửu quan ma sư, trong quá trình xúc tích ma lực đem chồng lên, cũng ít có thể giống như chí tôn cường giả, không quá mức ảnh hưởng đến các hành động khác của bản thân. Nhưng mà trong quá trình cận chiến thì hoàn toàn có thể làm được. Vừa rồi công kích cuối cùng ta đánh về phía thiên tà, bởi vì muốn đạt đến hiệu quả một kích tất sát, khiến cho hắn không có chút cơ hội phản kháng, đã sử dụng thủ đoạn phương thức công kích đó, đem ma lực cực hạn song hỏa chồng lên nhau, sau đó đem tầng ma lực áp xúc này thông qua công kích cận thân rót vào trong cơ thể đối phương mới hoàn toàn bùng nổ. Hiệu quả tổ hợp kỹ âm dương song hỏa cũng hoàn toàn phát sinh trong thân thể đối phương, do đó tạo thành lực phá hoại cực lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 357, bỏ đi nhé, danh lợi trói buộc. Hạ, trong mắt Âm Chiêu Dương toát ra một tia kinh ngạc, nói như vậy, ngươi cũng đã nắm giữ được loại phương pháp áp xúc này rồi à? Cơ động cũng không giấu giếm, lập tức đem quá trình bản thân mình trên thánh tà đảo lấy được thiên chi ngọc, hơn nữa còn luyện được diệt thần kích lấy được trong đó đơn giản nói lại một lượt. Hắn hiện tại cũng là mới biết được, diệt thần kích cơ bản là kỹ năng đặc hữu của cửu quan ma sư, chẳng qua là bị hắn học trước một bước mà thôi. Nghe cơ động giảng thuật xong, thần sắc Âm Chiêu Dương thoáng trở nên ngưng trọng vài phần, nói, hay cho một cái diệt thần kích. Cái kỹ năng đặc biệt này ngươi nên cố gắng tu luyện một chút, đối với tương lai của ngươi có chỗ tốt rất lớn đó. Nếu như ngươi nguyện ý, cũng có thể dạy lại cho Phất Thủy cùng luyện. Cơ động không chút do dự gật đầu nói, không thành vấn đề. Sư tổ, ta cũng vốn định nhờ ngài nghiên cứu, sau đó chỉ dạy lại cho chúng ta cùng tu luyện cái diệt thần kích này. Âm Chiêu Dương mỉm cười nhàn nhạt, ta không cần luyện đâu. Phương thức áp xúc ma lực của bản thân ta đã sớm thành hình rồi, chuyển sang tu luyện cái khác, ngược lại cũng không tốt cho lắm. Dụng tâm chuyên nhất tu luyện, đối với bất cứ ma sư nào mà nói cũng là phi thường quan trọng. Về phần hỗn độn thì sao? Ngươi vẫn còn chưa nói đến cái này. Cơ động nói, sư tổ, ta cảm thấy được vừa rồi ngài tiến hành ứng dụng hỗn độn chi hỏa của ngài tựa hồ hơi có chút cứng rắn, không được thuần thục. Nếu ta nhìn không lầm, thì hỗn độn chi hỏa của ngài trong một kích vừa rồi đã bị tổn hao ít nhất là một nửa. Sắc mặt Âm Chiêu Dương khẽ thay đổi, làm sao ngươi có thể thấy được? Cơ động nói, bởi vì vừa rồi cái mà ngài phát ra chính là hỗn độn chi hỏa thuần túy. Bởi vì muốn phá vỡ hoàn toàn công kích ma lực tổ hợp ký cực hạn song thủy, ngài hẳn là dựa vào ma lực khổng lồ cửu quan của mình, mạnh mẽ đem hỗn độn chi hỏa ngưng tụ được trong cơ thể bức ra bên ngoài cơ thể, sau đó biến chúng nó trở thành một ngọn hỏa diễm bình thường để tiến hành công kích. Hỗn độn ý nghĩa chính là sáng tạo. Lúc hỗn độn chi hỏa tiếp xúc với ma lực của đối thủ, đặc tính sáng tạo của bản thân nó sẽ phá hủy sự cân bằng tổ hợp ký của đối phương. Âm dương song thuộc tính không thể đạt tới trạng thái cân bằng, như vậy sẽ tạo thành phản phệ ma lực, nhờ đó mới đánh tan đối thủ. Nhưng mà, ngài hẳn là vẫn còn chưa nắm giữ được phương pháp sử dụng hỗn độn chi hỏa chân chính. Nếu không mà nói, sau khi công kích kết thúc, hỗn độn chi hỏa của ngài sẽ không suy yếu đi rất nhiều như vậy, hơn nữa còn hẳn là bảo trì không thay đổi nữa. Hơn nữa, theo như ta được biết, sử dụng hỗn độn chi lực tiến hành công kích, chân chính xuất hiện cũng không phải là hỗn độn chi hỏa, mà là linh hồn chi hỏa. Bởi vì lực lượng của hỗn độn chỉ có thể cùng với linh hồn trong tinh thần lực lượng dung hợp làm một thể xong, mới có thể để cho chúng ta tùy tiện sử dụng, chân chính phát huy ra đặc tính sáng tạo của chúng. Khiếp sợ, nghe xong những lời nói này của cơ động, trong lòng Âm Chiêu Dương cũng chỉ có khiếp sợ. Từ nhiều năm trở lại đây, hắn có thể nói là sử dụng phương thức tu luyện cực kỳ khổ hạnh, dưới trạng thái không ngừng bế quan khổ tu, mới dần dần tiếp cận được bề ngoài của hỗn độn. Nhất là lần trước sau khi cảm nhận được hỗn độn căn nguyên của cơ động, nhận được sự chỉ dẫn của nó, trong mấy năm gần đây mới miễn cưỡng ngưng tụ ra được hỗn độn chi hỏa. Nhưng mà hắn dù sao cũng không có bất cứ kinh nghiệm nào, càng không biết làm thế nào mới có thể chân chính sử dụng được hỗn độn chi hỏa này. Hắn chỉ có thể sử dụng phương pháp riêng của mình để trực tiếp phát ra. Lúc này nghe được những lời nói của Cơ Động, hắn mới chính thức hiểu rõ ràng được một ít ảo diệu của hỗn độn chi hỏa. Đem hỗn độn kết hợp với linh hồn chi hỏa. Trong đầu Âm Chiêu Dương không ngừng lặp đi lặp lại mấy chữ này. Trong mơ hồ, hắn đã nắm bắt được cái gì đó. Hắn biết, cánh cửa hỗn độn, rốt cuộc cuối cùng cũng đã mở ra đối với mình. Sư tổ, ngài không sao chứ? Phất Thủy từ trước đến giờ cũng chưa bao giờ nhìn thấy sắc mặt Âm Chiêu Dương biến đổi liên tục như thế. Cũng không biết là buồn, vui, giận hờn, âm tình bất định, trong mắt không ngừng lóe ra quang mang suy tư. Sau một lúc lâu cũng không có hé răng nói lời nào. Âm Chiêu Dương thở dài một hơi, sắc mặt đã khôi phục lại bình thường, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm về phía Cơ Động. Đây đều là do vị nữ tử đội nón kia dạy cho ngươi à? A, Cơ Động sửng sốt, thoáng do dự một chút hắn mới gật gật đầu. Âm Chiêu Dương suy tư một lát, thoáng thở dài một tiếng mới nói, Cơ Động, thay ta cảm ơn nàng ấy một tiếng. Sau này nếu ta có thể ngộ đạo, ta liền cảm tạ những lời nói mà ngươi ban tặng hôm nay. Tốc độ phát triển của ngươi so với sư tổ dự đoán còn nhanh hơn rất nhiều. Sư tổ ta đã không còn gì có thể dạy cho ngươi nữa rồi. Con đường sau này, tự mình ngươi phải đi thôi. Ngươi cùng với Phất Thụy đều là tương lai của hòa hệ nhất mạch chúng ta. Tương lai không lâu, đại lục thật có thể sẽ phát sinh kịch biến. Hai sư vinh đệ các ngươi thời khắc nào cũng đều phải đoàn kết chặt chẽ lại một chỗ với nhau, cùng chống chọi với kẻ thù bên ngoài. Sau khi chuyện này giải quyết xong, ta sẽ cùng với sư mẫu các ngươi quay trở về ven biển bế quan. Nếu như có đại sự gì cần thiết, hãy quay về đó tìm chúng ta. Cơ Động và Phất Thủy liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cung kính nói, vâng. Âm Chiêu Dương liếc mắt nhìn Cơ Động thật sâu một cái. Vị trí tôn cường giả đứng đầu đại lục này đột nhiên phát hiện ra, vận mệnh của gã đồ tôn này của mình đã không còn nằm trong khả năng nắm giữ của mình nữa, càng không thể nào nhìn ra được tương lai của hắn sẽ phát triển đến mức nào. Đúng lúc này, thanh âm của Thủy Minh Nguyệt chợt từ cách đó không xa vang lên, thắng quang miện hạ. Âm Chiêu Dương chậm rãi quay người lại, chỉ thấy Thủy Minh Nguyệt cùng với Lãnh Phong Vân đang chậm rãi đi tới. Lúc này hai người bọn họ, thần sắc trên mặt đã thập phần bình tĩnh, tựa hồ không giống như vừa mới nhận được sự đả kích cực mạnh. Hai người bọn họ đi tới trước mặt Âm Chiêu Dương, đồng thời cúi người xuống, khom mình hành lễ. Âm Chiêu Dương cũng không có ngăn cản bọn họ, tùy ý để bọn họ hạ bái. Sau khi đứng thẳng người dậy, Thủy Minh Nguyệt nói, khổ tâm của thắng quang miện hạ chúng ta đã hiểu. Cảm tạ ngài đã kéo chúng ta trở lại từ trong lầm lạc. Ta cùng với Phong Vân rốt cuộc cũng đã hiểu rõ. Từ nay về sau, chúng ta cũng sẽ tiến hành bế quan. Hy vọng có thể nhìn thấy được cánh cửa lớn mà ngài đã mở ra cho chúng ta nhìn thấy. Sau này nếu như miện hạ có điều gì phân phó, Thủy Minh Nguyệt ta sẽ nghĩa bất dung từ. Âm Chiêu Dương hơi hơi chắp tay lại, các ngươi đã có thể nhanh chóng tỉnh ngộ như vậy, cũng không uổng sự chiếu cố của trời cao. Các ngươi xem như vậy có được không? Ta và tiểu muội chuẩn bị quay trở về Đông Hải tiến hành bế quan tu luyện. Nơi đó cách Thánh Tà Thông Đạo tương đối gần, đối mặt với Đại Hải, vừa có thể tỏa chấn lối vào thành Tà Thông Đạo. Hơn nữa hoàn cảnh khá yên tĩnh, có thể tiến hành tu luyện. Nếu như hai vị không chê, không ngại cùng với chúng ta tới đó đi. Ta cũng không quá tự đề cao kiến thức của bản thân, thế nhưng trong những năm bế quan gần đây, coi như là cũng có được một chút lĩnh ngộ. Mặc dù chúng ta cũng không cùng thuộc tính, nhưng có lẽ cũng có thể giúp các người hạn chế đi đường vòng. Thủy Minh Nguyệt cùng với Lãnh Phong Vân nghe vậy vô cùng sung sướng, cầu còn không được. Đại ân của thắng quang miện hạ, không thể không hồi báo. Xin hãy nhận một lạy của chúng ta. Vừa nói xong, hai vị thủy hệ chí tôn miện hạ thế nhưng đang ở trước mặt rất nhiều người như vậy, phù phù một tiếng, đã quỳ rạp xuống đất, hướng về phía Âm Chiêu Dương bái lạy một cái. Nhìn bộ dạng bái lạy của bọn họ, vẻ tươi cười lại một lần nữa tái hiện trên mặt Âm Chiêu Dương. ông ta đương nhiên không phải bởi vì hai người Thủy Minh Nguyệt và Lãnh Phong Vân cung kính bái lại mình, mà là ông ta hiểu được. Hai người thủy hệ chí tôn cường giả này từ nay về sau đã có thể từ bỏ hết thảy những danh lợi trói buộc, chân chính hiểu rõ đạo lý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 358, ước hẹn Hòa Long Cốc. Thượng Âm Chiêu Dương nâng Thủy Minh Nguyệt và Lãnh Phong Vân đứng dậy, nhị vị miện hà cũng không cần phải làm như thế. Chúng ta cùng nhau luận bàn là tốt rồi. Thuộc tính bất đồng, tiến hành luận bàn với nhau nhiều một chút ít nhiều cũng sẽ có những trợ giúp không nhỏ. Một khi hai vị đã nguyện ý cùng chúng ta bế quan, vậy thì chúng ta cũng nên đi thôi. Thủy Minh Nguyệt và Lãnh Phong Vân cũng đã giác ngộ. Bọn họ rốt cuộc hiểu được trước giờ bản thân mình đã lãng phí thời gian vô ích. Âm Chiêu Dương không tiếc hy sinh một phần hỗn độn chi hòa, chân chính giác ngộ cho bọn họ cái gì mới là mục tiêu theo đuổi của cửu quan ma sư. Hai người bọn họ đối với Âm Chiêu Dương hoàn toàn không có chút hận thù, ngược lại còn tràn ngập kính phục nữa. Chính vì vậy hai người bọn họ mới không chút do dự hành lễ như đệ tử trước mặt hắn ta. Chiêu Dương huynh, đợi một chút. Thanh âm Cơ Trường Tín chợt vang lên. Ông ta kéo theo Thượng Quan Ngâm Không, thân hình chợt lóe lên đã đi tới trước mặt ba người Âm Chiêu Dương. Cơ Trường Tín và Thượng Quan Ngâm Không thoáng liếc mắt nhìn nhau một cái. Rồi Cơ Trường Tín nói, Chiêu Dương huynh, hôm nay ta cùng Ngâm Không đoàn thụ, những sự hiểu lầm trước đây rốt cuộc cũng đã được sáng tỏ. Sau này cũng không còn chuyện gì khiến chúng ta luyến tiếc nữa. Nếu các người muốn cùng nhau bế quan nghiên cứu, không bằng cho hai người chúng ta cùng tham gia nữa. Các người thấy thế nào? Ngũ hành có thêm song thổ hai người bọn ta, nói thế nào cũng không làm vướng tay vướng chân các người đâu. Âm Chiêu Dương bật cười nói, đây đương nhiên là chuyện tốt rồi. Chẳng quá, hai đại công hội sát nhập vẫn còn cần hai người các ngươi chủ trì. Chắc hai người cũng không thể ngay lập tức đi cùng với chúng ta rồi. Thượng Quan Ngâm Không mỉm cười nói, chuyện này cũng không có gì phải lo. Mấy chục năm nay, ta cũng chưa từng trông coi bất cứ chuyện gì của ma sư công hội cả. Nói ra thật hổ thẹn, ta sớm cũng đã không có tư cách nào tự xưng là hội trưởng cả. Hy Lạc, lệnh bài hội trưởng lúc trước ta sớm đã đưa lại cho ngươi rồi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, ngươi chính thức tiếp nhận vị trí hội trưởng ma sư công hội. Ma ký công hội tuy rằng đã thất bại dưới tay chúng ta, nhưng mà trong quá trình hai đại công hội hợp nhất lại với nhau, cũng không được có bất cứ sự kỳ thị gì. Mọi người hãy cùng nhau trao đổi. Sau khi hai đại công hội sát nhập xong, lấy mục tiêu vì ma sư mà phục vụ. Hội trưởng, ngài, Hy Lạc muốn nói thêm gì đó, đã bị Thượng Quan Ngâm Không giơ tay lên cản lại. Lúc trước ta bởi vì chuyện riêng của chính mình mà rứt áo rời khỏi công hội. Mấy chục năm gần đây, vẫn là một mình ngươi chủ trì hết thảy tất cả những sự vụ của công hội. Ta cảm thấy thẹn với công hội, không còn mặt mũi nào trở về làm hội trưởng nữa. Kỳ thật, ngươi sớm cũng đã là hội trưởng rồi. Không cần phải nói thêm gì nữa, ý ta đã quyết rồi. Ta trước giờ luôn bảo thủ, tự cho mình là đúng. Khiến cho một chút hiểu lầm trước đây mở rộng đến mức không thể nào giải quyết được. Sự hiểu lầm giữa ta và Trường Tín rốt cuộc cũng đã được xóa bỏ. Trong khoảng thời gian trong tương lai, ta chỉ muốn hết lòng chăm sóc trượng phu, bồi đắp lại khoảng thời gian chia cách bấy lâu. Các vị ma sư của ma sư công hội, Thượng Quan Ngâm Không hiện tại hướng mọi người xin tạ lỗi. Tuy rằng sau này ta cũng không còn ở công hội nữa, nhưng mà nếu như ngày sau công hội có bất cứ nguy hiểm gì, Thượng Quan Ngâm Không ta vẫn như trước sẽ thay công hội đứng ra ngăn cả tất cả. Nói xong những lời này, sáu vị trí tôn cường giả nhìn nhau mỉm cười. Tất cả những thù nhận trước giờ, tựa hồ cũng đã bị một chút hỗn độn chi hỏa của Âm Chiêu Dương hòa tan hết thảy. Sáu vị trí tôn cường giả đại biểu cho những cường giả đương thời đồng thời phóng vọt người lên, thăng nhập vào trong không trung, hướng về phía đông mà bay đi. Tòa kỵ của mọi người cũng đồng loạt bay theo sát phía sau sáu người. Chỉ có Hỏa Long Vương của Âm Chiêu Dương vẫn còn ở lại trong không trung, ôm đại diễn thánh Hỏa Long vào lòng, không chịu rời đi. Cũng không ai ngờ tới kết cuộc cuối cùng của trận chiến ngày hôm nay lại biến thành như vậy. Lúc này nhìn thấy 6 vị trí tôn cường giả đồng loạt rời đi, mỗi người ở đây đều có một loại cảm giác mất mát buồn bã trong lòng. Nhìn theo bóng dáng 6 người dần dần biến mất ở phía xa, sự thù hận giữa hai đại công hội tựa hồ như cũng dần dần phai nhạt đi. Việc sát nhập của Ma Sư Công Hội và Ma Ký Công Hội cuối cùng cũng đã được quyết định. Ma Ký Công Hội mặc dù rằng có được thực lực cường đại, nhưng song phương cũng đều không có chí tôn cường giả. Thế nhưng cũng không cần phải quên, Bình Đẳng Vương Cơ Vân Sinh vẫn còn ở đây. Ông ta đảm đương trách nhiệm trọng tài, thắng bại đã định, Kim Cương quân đoàn cũng không phải là ngồi không. Huống chi Thủy Minh Nguyệt và Lãnh Phong Vân trước khi bỏ đi cũng đã bảo bên phía Ma Ký Công Hội nhất định phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn trước đó. Quá trình sát nhập kế tiếp chính là vấn đề thương nghị về mặt thời gian cùng với chi tiết cụ thể bên trong. Phất Thủy một tay ôm lấy bả vai của Cơ Động, tiểu sư đệ, lần này ngươi không được bỏ chạy nữa đâu. Huynh đệ chúng ta 4 năm nay không gặp, hôm nay cần phải uống một trận thỏa thích a. Cho dù ta đồng ý buông tha cho ngươi, Pháo Long đại ca khẳng định cũng tuyệt đối không tha cho ngươi. A Bình đưa tay vuốt vuốt cái đầu bóng lưỡng của mình, cười hắc hắc nói, đó là chuyện đương nhiên. Trở về nhất khẩu hương của ta đi. Hôm nay cho các ngươi thưởng thức thử tuyệt kỳ thịt nướng sở trường nhất của ta. Liệt Diễm tạm thời quay trở về thế giới địa tâm. Sư tổ, sư mẫu hai người cũng đã bế quan rồi. Trong lòng Cơ Động tạm thời cũng không có chuyện gì quan tâm, tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Cơ Động đi tới trước mặt của Hy Lạc, nói, Phó Hội trưởng, việc hôm nay cũng đã kết thúc, như vậy ta xin cáo từ. Nhìn thấy hai gã thanh niên trước mặt này, trong mắt Hy Lạc cũng không khỏi toát ra một chút quang mang phức tạp. Một tháng trước đây, hắn sở dĩ cực lực muốn mời gã thanh niên này tham gia trận chiến hôm nay, chủ yếu là vì hắn có thể mang tới những viện thủ cường đại. Mà trên thực tế, lực ảnh hưởng của Cơ Động thậm chí còn vượt xa sự tưởng tượng ban đầu của hắn. Âm Chiêu Dương, Âm Chiêu Dung hai vị hỏa hệ chí tôn cường giả vì hắn mà đến. Thiên Cang Miện Hà Cơ Trường Tín cũng chạy đến đây. Mặc dù ông ta đến chủ yếu là vì Thượng Quan Ngâm Không, nhưng cũng có một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì Cơ Động. Huống chi còn có Bình Đẳng Vương Cơ Vân Sinh. Biểu hiện bề ngoài, Cơ Vân Sinh tự xưng là đến đây để làm trọng tài, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được hắn rõ ràng thiên vị bên phía Ma Sư Công Hội. Nếu như không có Cơ Động, hắn làm thế nào có thể triệu tập toàn bộ Kim Cương quân đoàn chạy đến đây tham gia vào buổi sát nhập của hai đại công hội cơ chứ? Phải biết rằng, vị Bình Đẳng Vương này chính là người có quyền lực cao nhất trong toàn bộ Trung Thổ Đế Quốc này. Cho dù là đương kim hoàng đế của Trung Thổ Đế Quốc cũng đã dần dần không bằng ông ta. Nếu nói Cơ Động chính là cháu nội ruột của ông ta, như vậy, rất có thể trong tương lai hắn chính là thế hệ Bình Đẳng Vương kế tiếp a. Kẻ vốn là thừa kế trực hệ là Cơ Dạ Thương, hiện nay đã bị đưa sang làm người thừa kế của Hoàng Thất rồi, trở thành đương kim thái tử. Chỉ cần hơi suy nghĩ cẩn thận một chút, Hy Lạc liền có thể cảm giác được thế lực khủng bố đứng phía sau lưng gã thanh niên trẻ tuổi này. Nhưng mà so sánh với tất cả những thứ này, điều khiến cho Hy Lạc khiếp sợ nhất chính là thực lực của chính bản thân Cơ Động. Luận về sức chiến đấu chân thật, Hy Lạc đương nhiên cũng không sợ thiên tà. Hắn tự hỏi có thể thoải mái giải quyết đối thủ. Nhưng mà khi thiên tà bắt đầu không ngừng tung ra vô số ma ký quyển trục, Hy Lạc tự nhận bản thân mình cũng không thể nào dễ dàng ứng phó nổi. Nhất là cái trung cấp siêu tất sát ký quyển trục cuối cùng kia. Hy Lạc tự hỏi, đổi lại chính là mình, tuyệt đối không có khả năng ngăn cản nổi. Mà tất cả những thứ đó, Cơ Động lại có thể làm được. Hắn chẳng những có thể ngăn cản được thiên tà, hơn nữa lại còn trực tiếp giết chết đối thủ nữa. Tổng thể trận chiến từ đầu đến cuối đều là thiên tà hoàn toàn bị áp chế. Hy Lạc không thể nào không thừa nhận, xét trên mặt thực lực, không xét đến các nhân tố ngoại lực bên ngoài. Bản thân mình cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của gã thanh niên chỉ mới có 61 cấp ma lực này. Hắn chỉ mới có 61 cấp ma lực A. Cực hạn song hòa, đây là loại thuộc tính khủng bố đến mức nào. Nếu có một ngày nào đó, hắn cũng tăng lên đến cửu quan, như vậy đó sẽ là cục diện như thế nào. Hy Lạc thậm chí còn có chút không dám tưởng tượng nổi. Hiện tại gã thanh niên này gây cho hắn sự rung động thật sự là quá lớn. Hy Lạc phó hội trưởng, ngài. Cơ động nhìn thấy Hy Lạc có chút sững sờ, không khỏi gọi hắn một tiếng. A, Hy Lạc từ trong suy nghĩ chợt tỉnh táo lại. Cơ động tiên sinh. A, không phải, hiện tại ta nên xưng hô ngài là cơ động trưởng lão rồi. Đại ân hôm nay không lời nào có thể cảm tạ hết được. Ta biết cũng không thể nào lưu được ngài lại. Chuyện khác không cần phải nói. Nơi này có chút lễ vật nhỏ, xem như là một chút hồi báo của Ma Sư Công Hội. Ngài nhất định phải nhận lấy. Ma Sư Công Hội sau này chính là nhà của ngài. Ở bất cứ tòa thành thị nào, nếu như ngài cần, cũng có thể tìm phân hội của Ma Sư Công Hội tại địa phương yêu cầu hỗ trợ. Vừa nói hắn đã đưa hai món đồ vật gì đó nhét vào trong tay của cơ động. Cơ động cúi đầu nhìn xuống, phát hiện đó là một cái lệnh bài cùng với một cái giới chỉ chữ đồ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 359, ước hẹn Hỏa Long Cốc. Hả, trong giới chỉ có cái gì, hắn cũng không nhìn tới. Nhưng mà cái lệnh bài kia lại hấp dẫn ánh mắt của hắn. Khối lệnh bài này cùng với khối lệnh bài ngày đó Hy Lạc dùng để mở tàng bảo khố của Ma Sư Công Hội cơ hồ giống nhau như đúc. Phương thức chế tạo cũng không có gì khác nhau, chỉ là ở trung tâm cũng không phải là một khối thiên chi ngọc mà là một khối bảo thạch trong suốt không có thuộc tính thay thế, không ngừng lóe ra quang mang. Không hề nghi ngờ, đây chính là lệnh bài trưởng lão của Ma Sư Công Hội. Hắn quả thật không biết, khối lệnh bài này cũng không chỉ đại biểu cho trưởng lão bình thường, mà là khách khanh trưởng lão, ở trong Ma Sư Công Hội có quyền uy không thua gì phó hội trưởng cả. Phất Thủy cười hắc hắc, nói, phó hội trưởng, ngài cũng không thể thiên vị như vậy a. Ta lần này cũng tới đây hỗ trợ mà. Hy Lạc ha ha cười, nói, Phất Thủy, tên tiểu tử này rõ ràng là có ý tứ muốn tìm ta để đòi hỏi đây mà. Lệnh bài trưởng lão Ma Sư Công Hội ngươi đã cầm không biết bao nhiêu lâu rồi, nhưng mà ngươi ghé qua công hội được bao nhiêu lần rồi. Phất Thủy nói, phó hội trưởng, có muốn cùng với chúng ta đi uống vài chén hay không? Nói cho ngươi biết một bí mật, vị tiểu sư đệ này của ta thế nhưng cũng đạt được tiêu chuẩn cửu tinh điều tiểu sư đó. Hy Lạc cười khổ nói, đừng có mà dụ dỗ ta. Ngươi cũng biết ta là một gã tử quỷ mà. Bên phía công hội có nhiều chuyện cần ta phải đi xử lý, ta làm sao có thời gian đi uống rượu cơ chứ. Lần sau nếu có cơ hội thì tính sau. Đúng lúc này, trên bầu trời, thanh âm uy nghiêm của Hỏa Long Vương chợt vang lên, cơ động. Cơ động ngẩng đầu hướng về phía không trung nhìn lại, chỉ thấy Hỏa Long Vương mang theo đại diễn thánh Hỏa Long phi thân hạ xuống. Hỏa Long Vương hướng về phía cơ động gật đầu mấy cái, nói, cảm ơn ngươi, Mao Đài và Ngũ Lương Dịch đã đem chuyện ngươi và nữ hoàng bệ hạ cứu các này nói lại cho ta nghe. Ba mẹ con chúng ta cũng không dễ dàng gì mới được gặp lại. Có thể nào để cho các nàng cùng ta phản hồi Hỏa Long Cốc một chuyến hay không? Thanh âm của Hỏa Long Vương cực kỳ ôn hòa, ánh mắt nhìn cơ động lại tràn ngập sự cảm kích. Tuy rằng đại diễn thánh Hỏa Long bởi vì biến dị căn bản đã không giống như là một đầu Hỏa Long bình thường, nhưng mà hắn cũng hiểu được cơ động và liệt diễm nữ hoàng bởi vì ấp trứng hai đứa con của mình mà trả giá nhiều đến thế nào. Hơn nữa nó còn có thể cảm nhận được hỗn độn chi hỏa đang thiêu đốt trong cơ thể đại diễn thánh Hỏa Long nữa. Cho nên những lời nói của nó đối với cơ động hoàn toàn đều là xuất phát từ tận đáy lòng. Không đợi cơ động mở miệng trả lời, Mao Đài và Ngũ Lương Dịch thế nhưng lại đồng thời ngóc thẳng đầu dậy, nằm trong vòng tay ôm ấp của mẫu thân mà giãy giụa. Ánh mắt Hỏa Long Vương khẽ biến đổi, có chút ngạc nhiên nói, các con, các ngươi, Mao Đài và Ngũ Lương Dịch hiện chỉ có bát giai, tự nhiên là không thể mở miệng nói chuyện, chỉ khẽ ô ô kêu lên mấy tiếng. Long tộc tự nhiên có phương thức giao tiếp riêng của bọn họ. Hỏa Long Vương lắng nghe các này nói chuyện một hồi, không khỏi thở dài một tiếng, đúng là nữ sinh ngoại tộc a. Linh hồn chi hỏa dẫn dắt khiến cho các nàng không muốn rời xa ngươi. Cơ động, ngươi có bằng lòng đi đến Long Cốc chúng ta một chuyến hay không? Cũng thuận tiện gặp gỡ phụ thân hai đứa nhỏ một chuyến. Đi Long Cốc. Nói thật, Cơ Động đối với cái địa phương thần bí này quả thật cũng có chút hiếu kỳ, nhưng mà hắn hiện tại cũng không cách nào đáp ứng được, bởi vì hắn còn có những chuyện quan trọng hơn cần đi làm. Thật xin lỗi, Hỏa Long Vương tiền bối, ta chỉ sợ hiện tại không thể cùng ngài đi Long Cốc được. Mao Đài, Ngũ Lương Dịch, các ngươi hãy đi theo Hỏa Long Vương tiền bối một chuyến đi. Trước khi Thánh Tà Chi chiến bắt đầu, ta ở bờ biển Đông Hải chờ các ngươi, có được không? Vừa nghe Cơ Động nói như vậy, Mao Đài và Ngũ Lương Dịch thế nhưng đồng thời kịch liệt ngẩng phát đầu lên, ánh mắt nhìn Cơ Động tràn ngập vẻ van xin khẩn thiết. Sự liên hệ linh hồn giữa chúng và Cơ Động với nhau, khiến cho Cơ Động hiểu rõ ràng cảm giác được các nàng không muốn rời xa chính mình. Bất luận nói như thế nào, các nàng cũng đều luôn muốn ở bên cạnh mình. Lúc này hắn cũng không khỏi có chút khó xử. Hỏa Long Vương thở dài một tiếng, thả lỏng cặp cánh đang ôm chặt đại diễn thánh Hỏa Long trong lòng mình ra. Hào quang chợt lóe lên, đại diễn thánh Hỏa Long đã phóng tới bên cạnh Cơ Động. Hai cái đầu to lớn không ngừng cọ cọ lên trên người của hắn. Tựa hồ như chỉ vừa mới rời khỏi hắn trong chốc lát, bọn chúng cũng đã tràn ngập nhớ nhung rồi. Hỏa Long Vương cảm thán nói, năm đó đều là do ta không tốt, không có bảo vệ tốt hài tử của mình, để cho tên hỗn đản Phong Xương kia lén trộm đi mất. Ta hiện tại nói thế nào cũng không thể miễn cưỡng ép buộc bọn nhỏ làm những chuyện mà chúng không muốn. Hồng quang chợt lóe lên, một khối long lân màu đỏ rực như lửa lớn cỡ bàn tay chợt bay đến trước mặt Cơ Động. Cơ Động theo bản năng giơ tay lên đón nhận. Cơ Động, Hỏa Long Cốc bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh ngươi đến thăm. Chiêu Dương chuẩn bị bế quan, ta cũng phải quay trở về Hỏa Long Cốc xử lý một số sự vụ trong tộc. Chờ khi nào ngươi rảnh rỗi, nhất định là phải mang Mao Đài và Ngũ Lương Dịch đến Hỏa Long Cốc thăm ta. Được không? Từng giọt nước mắt khổng lồ từ trong khóe mắt của Hỏa Long Vương chảy ra, rơi lục đục trên mặt đất, hòa tan một mảnh bùn đất. Mao Đài và Ngũ Lương Dịch kêu ô ô lên mấy tiếng, ánh mắt nhìn Hỏa Long Vương rõ ràng có chút không nỡ rời xa. Thế nhưng các nàng lại càng thêm luyến tiếc không chịu rời khỏi người Cơ Động, nói thế nào cũng không buông hắn ra. Hỏa Long Vương ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, bất luận nói thế nào, hắn rốt cuộc cũng tìm lại được đứa con thất lạc của mình. Hơn nữa sau khi biến dị, đại diễn thánh Hỏa Long còn có được tiền đồ rộng lớn hơn chính bản thân hắn rất nhiều. Ánh mắt có chút tiếc nuối nhìn về phía đại diễn thánh Hỏa Long, hai cánh dang rộng bay vọt lên trời cao. Trước khi sắp sửa rời đi, Hỏa Long Vương còn quay lại nói với Cơ Động, Cơ Động, có thể nào nói cho ta biết, vì cái gì ngươi lại đặt tên cho các hài tử của ta là Mao Đài và Ngũ Lương Dịch được không? Ách! Nghe được câu hỏi của Hỏa Long Vương, Cơ Động một trận không nói nên lời. Hắn cuối cùng cũng không thể nào nói cho người ta biết được. Hắn lại lấy tên các loại rượu ra mà đặt cho con của người ta à? Hắn thoáng im lặng một lát rồi ngẩng đầu lên nói, Hỏa Long Vương tiền bối, đợi sau khi Thánh Tà Chi chiến lần này kết thúc, ta nhất định sẽ mang Mao Đài và Ngũ Lương Dịch đi đến Hỏa Long Cốc tìm ngài. Hỏa Long Vương thoáng gật gật đầu với Cơ Động, ngưng thần dò xét trong mảnh long lân kia. Ngươi sẽ tìm được đường đi đến Hỏa Long Cốc. Thân là một người mẹ, ta khẩn cầu ngươi, hãy chiếu cố tốt cho các con của ta. Chờ đến khi ngươi đi đến Long Cốc, chắc chắn ta sẽ báo đáp. Cơ Động khẽ mỉm cười, tiền bối, ngài hãy yên tâm đi. Mao Đài và Ngũ Lương Dịch không chỉ là ma thú đồng bọn của ta, mà còn là thân nhân của ta nữa. Trên người của chúng nó cũng đồng dạng chảy xuôi huyết mạch của ta. Về điểm này thì hắn cũng không có khoa trương. Trong quá trình ấp nở Mao Đài và Ngũ Lương Dịch, máu tươi của hắn cũng đóng vai trò tác dụng vô cùng quan trọng. Tuy Dự An khối thân thể này là thuộc về ngũ hành đại lục, thế nhưng sau khi linh hồn của Cơ Động rót vào trong khối thân thể của bọn chúng, kết hợp lẫn nhau, trong cơ thể tất cả đều gần như toàn bộ biến chuyển. Nếu không có được máu của hắn làm chất dẫn, Mao Đài và Ngũ Lương Dịch cũng sẽ không biến dị thành hình dáng thần long hoa hạ như thế này. Lại hướng về phía Cơ Động gật gật đầu mấy cái, Hỏa Long Vương giang rộng hai cánh, xoay người bay đi. Mao Đài và Ngũ Lương Dịch đồng thời ngâm nga mấy tiếng,